chuyện, ngủ nhanh. Chiếc xe ô tô chở cô phóng viên đi viết bài giữa đường bị hỏng. Sau một hồi chọc ngoáy lấy lệ, anh tài xế tuyên bố. Tình hình căng đêm ạ, có lẽ chúng ta phải ngủ qua đêm ở đây thôi. Xem đồng hồ, thấy mới gần trưa, sợ bài của mình không đưa kịp vào bản tin chiều, cô phóng viên đành áp sát anh tài, thủ thỉ. Anh này, hay chúng mình ngủ nhanh rồi đi tiếp, chả cần phải qua đêm đâu anh ạ. Câu chuyện người chồng ngây thơ. Người vợ đang mang thai tháng thứ 9 nói với chồng. Anh biết không, bây giờ nhiễm xạ khắp nơi nên trẻ con sinh ra thường đen thui và có hai đầu. Mấy ngày sau, vợ sinh, anh chồng ngó vào nhà hộ sinh hỏi. Con trông thế nào? Có trắng như anh không hả em? Không, đen lắm. Thế nhưng mà nó có mấy cái đầu? Một. Ôi dồi ôi, may quá, ơn Chúa.